Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 268, chương 269, là ngươi cướp. Tần phấn đem vẫn có chút ấm áp nội đan giữ tại trong tay. Chỉ là nho nhỏ một viên viên cầu, cũng đủ để bao nhiêu người đoạt bể đầu. Toàn thân cảnh linh thú nội đan, có thể luyện chế ít nhất ngũ phẩm đan dược đồng thời tự mình phục dụng còn có rất nhiều phương diện. Kỳ hiệu, tần phấn có chút may mắn nhìn về phía Chấn Thiên Hám Địa Sư thể nội. Khi hắn xé ra bụng lúc phát hiện hắn thể nội đã bị tiểu kiếm nổ nát nhừ. Cũng may nội đan không có hư hao. Không phải tần phấn đến tươi sống khóc chết. Ngay tại tần phấn không có chú ý trong nháy mắt, Chấn Thiên Hám Địa Sư trên thân dâng lên một sợi khinh yên bị hút vào hắn thể nội. Người sử dụng tần phấn đánh giết Chấn Thiên Hám Địa Sư, thu hoạch được tàn phách. Ngày qua kiếm pháp Chấn Thiên Hám Địa Sư thăng đến đẳng cấp 2, thu hoạch được chuyên môn kỹ năng cướp đoạt. Tần phấn nghe nói hệ thống âm theo bản năng hai mắt nhắm lại. Một đầu sống linh linh Chấn Thiên Hám Địa Sư liền lại trước mặt mình phát ra tiếng gầm gừ. Dọa đến hắn lập tức mở mắt ra. Vừa vặn cùng một đôi không có sinh cơ mắt to đối mặt. Dọa ta một hồi, chết còn muốn tác quái. Tần phấn giận một kiếm đem nó chém rách. Lưu Quan Trương ba huynh đệ thấy thế âm thầm lắc đầu. Lúc trước không ai bì nổi linh thú giờ phút này trở thành tần phấn đồ chơi. Thế sự khó liệu a. Khi thấy tiểu sư muội đi vào bên cạnh mình, tần phấn đem hồi khí đan đưa cho nàng đồng thời nói ra. Xinh đẹp một kiếm, Nhan Thanh Hàn ngượng ngùng cười cười. Vẫn là sư huynh xuất lực nhiều nhất. Ta chẳng qua là nhặt nhạnh chỗ tốt mà thôi. Bất quá hai người có thể tại điện quang hỏa thạch ở giữa. Chỉ dựa vào mượn một cái nhãn thần liền xác nhận tâm ý của đối phương. Đã chứng minh giữa bọn hắn đã thành lập nên không tầm thường kết nối. Cái này tại mọi người trong mắt cũng là rõ ràng. Đúng lúc này, một mực đứng ngoài quan sát Điền Hạo Phong cũng đến trên bình đài. Hắn cẩn thận kiểm tra Chấn Thiên Hám Địa Sư thân thể, nhưng chưa thể có thu hoạch. Làm Điền Hạo Phong quay đầu, nhìn thấy Hàm Tình Mạch Mạch đối mặt hai người không khỏi nghĩ muốn phun ra một ngụm tiên huyết. Chính rõ ràng cũng đang liều liều chết sống. Thế nhưng là Thanh Hàn lại một chút cũng không nhìn hướng mình. Điền Hạo Phong điều chỉnh một cái tâm tình. Đối tần phấn nói đến. Tần phấn, Chấn Thiên Hám Địa Sư nội đan rất trọng yếu. Hy vọng ngươi có thể để cho ta. Chấn Thiên Hám Địa Sư nội đan đối với thể tu tới nói đơn giản. Chính là chí bảo, ẩn chứa trong đó thuần chính nhất cuồng bạo chi khí. Chỉ cần phục dụng thể tu có thể khống chế ở sẽ thật to tăng lên thực lực của mình. Cũng là Điền Hạo Phong trước mắt nhu cầu cấp bách đột phá tự mình trọng yếu vật liệu. Không, ta không, tần phấn không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt Điền Hạo Phong yêu cầu. Toàn thân cảnh nội đan nào có tốt như vậy thu hoạch được. Nghĩ cùng đừng nghĩ, ngươi. Điền Hạo Phong nhịn được xúc động, ngược lại phân rõ phải trái, vô luận như thế nào ta cũng tham dự cùng Chấn Thiên Hám Địa Sư chiến. Đấu, dựa theo tình lý ta cũng có cùng hưởng chiến lợi phẩm tư cách. Cứ việc Điền Hạo Phong bị Chấn Thiên Hám Địa Sư đánh thành trọng thương, nhưng hắn vẫn là lưu lại rất nhiều vết thương. Không phải lấy tần phấn thực lực tuyệt đối không có khả năng thủ thắng. Điền Hạo Phong cho rằng như thế. Dưới mắt bọn hắn dựa vào là xa luân chiến phương thức mới thắng được trận này sinh tử đại chiến. Tần phấn đi lòng vòng con mắt nói đến. Người nói cũng có chút đạo lý. Nếu như không phải ngươi tiêu hao như vậy một chút thể lực, ta nói không chừng cũng không thể giống như bây giờ nhẹ nhõm đứng đây. Người quả thật có chút công lao. Tần phấn ăn ngay nói thật lần nữa để Điền Hạo Phong cầm giữ không. Được muốn tại chỗ thổ huyết. Tự mình rõ ràng trải qua một trận kịch chiến lại tại tần phấn trong miệng biến thành tiêu hao một chút xíu thể lực. Nếu không phải xem ở mình bây giờ muốn cầu cạnh hắn đồng thời trạng thái không tốt. Không phải khẳng định một quyền liền tiễn hắn quy thiên. Người cứ việc nói, có thể ra cái giá. Điền Hạo Phong cuối cùng vẫn là nhịn được. Hắn cho rằng tần phấn cuối cùng bất quá là cái phổ thông đệ tử. Luận thực lực không bằng tự mình. Luận tài lực khẳng định cũng là như thế. Tần Phấn trầm mặc không nói. Điền Hạo Phong thấy được một tia hy vọng, chủ động mở miệng nói. 10 vạn ngọc thạch, như thế nào? Khoản này ngọc thạch đối với ngươi mà nói cũng không phải một con số nhỏ. Có thể tại đấu giá hội bên trong đập không ít hiếm lạ bảo bối. Mà lại nội đan đối với ngươi mà nói không có trọng yếu như vậy. Điền Hạo Phong hướng dẫn từng bước. Tần Phấn lại bừng tỉnh đại ngộ nói đến. Thì ra là thế. Chấn Thiên Hám Địa Sư nội đan tại ngươi trong mắt giá trị 10 vạn ngọc thạch. Nói cách khác, ngươi trận chiến đấu này vất vả phí là 10 vạn ngọc thạch. Đúng không? À, Điền Hạo Phong đại não đứng máy. Nhất thời hồi lâu không có chuyển qua vòng tới. Vậy dạng này đi, ta cho ngươi 10 vạn ngọc thạch. Chuyện này liền đến này là ngừng. Tần Phấn không còn nói nhảm. Trực tiếp từ trong ngực móc ra một trương tạp tắc đến Điền Hạo Phong trong tay. Sau đó hắn liền đem nội đan cất đặt tại trong hộp thu nhập chiếc nhẫn. Vẫn ở tại mơ hồ trạng thái bên trong, Điền Hạo Phong theo bản năng cúi đầu nhìn về phía trong tay thẻ. Lại phát hiện không hiểu nhìn quen mắt. Cái này giống như chính là Điền gia thẻ a. Không đúng, đây là em ta thẻ. Loại này đẳng cấp thẻ Điền gia có thể sử dụng người không nhiều. Chỉ có đẳng cấp cao nhất trực hệ huyết mạch mới có sử dụng tư cách. Mà lại con số này giống như chính là đoạn trước thời gian phụ thân cho quyền Điền Khải Minh Ngọc. Thạch, Điền Hạo Phong càng xem càng nhìn quen mắt. Rốt cục xác định chương này chính là Điền Khải Minh trong miệng bị người đoạt đi thẻ. Là ngươi cướp đi. Tần Phấn nghe vậy nhíu mày nói đến. Cái gì đoạt không cướp? Chẳng lẽ ngươi đệ trở về đã nói lời này? Thua không nổi a, tiểu sư muội, thẻ này rõ ràng là ta thắng a. Nhan Thanh Hàn đứng tại Tần Phấn bên cạnh yên lặng nhẹ gật đầu. Tần Phấn đột nhiên nghĩ đến cái gì, tiếp tục đối với Điền Hạo Phong nói đến. Ngươi không tin có thể hỏi Trấn Yêu Ti Ti trưởng. Nhóm chúng ta là tại hắn chứng kiến hạ bắt đầu tỉ thí. Hắn đem chương này giá trị 10 vạn ngọc thạch thẻ bại bởi ta. Lưu Quan Trương ba huynh đệ cũng gật đầu nói đến. Chuyện này nhóm chúng ta đồng dạng có chỗ nghe thấy. Lúc ấy Điền Khải Minh xác thực bại bởi Tần Thiếu. Hiện tại cũng làm thù lao của ngươi về tới. Trong tay, không phải rất tốt sao? Một tới hai đi, các ngươi Điền gia căn bản cũng không có tổn thất a. Đúng nga, 10 vạn ngọc thạch không lại về tới tự mình trong tay sao? Đem thẻ còn cho lão đệ chẳng phải đại biểu khoản này tổn thất tài sản lại tìm trở về sao? Điền Hạo Phong vừa mới bắt đầu còn theo bản năng gật đầu. Nhưng lại đột nhiên kịp phản ứng không thích hợp. Hắn giận hô, Tần Phấn, đừng như thế dùng sức. Tần Phấn không nhịn được bưng kín lỗ tai của mình, vừa bị giọng lớn đồ. Vật giống đến lỗ tai đau. Người cũng tới chiêu này. Tiền công ta cũng dựa theo tâm lý của ngươi mong muốn kết toán. Đừng ở dây dưa ta. Nói cho cùng còn không phải bởi vì ngươi không thể đánh chết nó. À, Tần Phấn mặc kệ Điền Hạo Phong. Lôi kéo tiểu sư muội liền leo lên trên đi. Điền Hạo Phong không có bất kỳ động tác. Mặt mũi tràn đầy cừu hận nhìn về phía Tần Phấn bóng lưng. Không riêng đoạt người trong lòng của mình. Còn cướp đi hẳn là thuộc về mình chiến lợi phẩm. Lại thêm một bút Điền gia tài sản. Những này thù mới hận cũ. Nhất định phải tìm hắn tính toán rõ ràng. Nhìn thấy trở về Tần Phấn. Tùng Nhận vỗ tay nói. Hai vị phối hợp thật sự là kinh người. Một trận tuyệt đối xinh đẹp thắng lợi. Toàn thân cảnh linh thú cũng bị các ngươi chém ở dưới ngựa. Tần huynh thiên phú càng là cường đại. Ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy Thượng Kiếm Tông đệ tử có thể dung hội quán thông chư phong công. Pháp, Tần Phấn nhưng không có quá nhiều biểu thị. Hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm mỉm cười Tùng Nhận đi thẳng vào vấn đề hỏi ngươi. Vì sao không có xuất thủ? Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.